Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 785, chương 784. Tiết Dung xin giúp đỡ, Tư Mã U Minh bọn họ đứng dậy đón đi ra ngoài. Vừa đến đại sảnh cửa liền nhìn đến Tiết Dung cùng Mã nhìn ra trông rộng từ bên ngoài đi đến. Nhìn đến bọn họ trên mặt còn chưa thu liệm ý cười. Tiết Dung trêu chọc nói, được như vậy nhiều tu luyện giá trị, nhạc hỏng rồi đi, các ngươi cũng biết. Tư Mã U Minh có chút kinh ngạc nói, không ngừng chúng ta biết, hiện tại chỉ sợ sở hữu xã đoàn đều đã biết. Các ngươi lôi đình xã đoàn hoàn thành hai nhiệm vụ, được đến tam vạn nhị tu luyện giá trị. Mặt khác xã đoàn người hiện tại phòng trừng đều hâm mộ đã chết, như thế nào sẽ truyền nhanh như vậy. Tư Mã U Minh sững sốt, như vậy kính bạo sự tình tự nhiên truyền mau. Các ngươi một lần được nhiều như vậy tu luyện giá trị, ở trước kia cơ hồ là không thể nào tình. Hơn nữa các ngươi vẫn là một cái vừa mới thành lập xã đoàn, nhân số thiếu. Đại gia tưởng tượng đến ngươi sẽ phân đến tu luyện giá trị, một đám đều điên rồi giống nhau. Đã có không ít người ồn ào suy nghĩ muốn gia nhập các ngươi xã đoàn đâu. Tiết Dung cười nói. Nàng đi theo Tư Mã U Minh đi vào. Theo bản năng đi nhìn Tư Mã U Nguyệt liếc mắt một cái. Nhìn đến trắng bệch khuôn mặt nhỏ. Quan tâm nói. U Nguyệt. Ngươi sắc mặt như thế nào kém như vậy? Ngươi bị thương? Tư Mã U Nguyệt xem Tiết Dung trên mặt kinh ngạc cùng quan tâm không phải làm bộ. Nghĩ đến nàng bị quỷ giới người gây thương tích, tin tức học viện cũng không có nói ra tới. Nàng cười cười, nói, ân, ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm bị thương một chút, đã không có đáng ngại, chỉ cần nghỉ ngơi một chút liền hảo, ân. Đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ bị thương là thường có sự tình. Chỉ cần không thương đến căn bản, dưỡng hảo liền hảo. Tiết Dung thấy nhiều bị thương, bọn họ đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ thời điểm cũng thường xuyên sẽ bị thương. Bởi vậy cũng không quá để ý nhiều nàng thương. Các ngươi hôm nay tới là có chuyện sao? Tư Mã U Minh hỏi. Kỳ thật cũng không có gì sự tình, chính là nghe nói các ngươi đã trở lại, cho nên đến xem các ngươi. Tiết Dung nhìn Tư Mã U Nguyệt liếc mắt một cái, vẻ mặt có chút khó xử. Các ngươi là tìm ta có chuyện gì sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Cái này, Tiết Dung cùng Mã nhìn ra trông rộng lẫn nhau nhìn thoáng qua, có chút U Nguyệt, cuối cùng vẫn là Mã nhìn ra trông rộng nói. Là cái dạng này, chúng ta tại đây đoạn thời gian cũng ra một lần nhiệm vụ. Trong lúc có cái đội viên ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm bị thương, chúng ta nghe nói U Nguyệt tại ngoại viện thời điểm là ở y học viện, y thuật thực hảo, cho nên muốn đi thỉnh ngươi đi giúp chúng ta nhìn xem monster, chính là không nghĩ tới ngươi cũng bị thương, học sinh bị thương. Không phải có thể tìm lão sư sao? Tư Mã U Nhiên nhắc nhở bọn họ. Chúng ta như thế nào không biết cái này? Chính là học viện lão sư xem qua tình huống của nàng sau đều nói tìm không ra nguyên nhân. Không có cách nào, nói sẽ báo đi lên. Tiết Dung nói. Chúng ta vốn dĩ muốn đi ngoại viện tìm Cát lão sư. Chính là nghe nói Cát lão sư tối hôm qua liền rời đi. Cho nên muốn đang đợi học viện an bài lão sư lại đây thời điểm. Thỉnh U Nguyệt đi xem monster, rốt cuộc nàng là Cát lão sư khen quá y thuật siêu quần người. Chính là U Nguyệt chính mình đều bị thương. Chúng ta cũng chỉ có thể ngẫm lại biện pháp khác. Mã nhìn ra trông rộng nói. Là ai bị thương? Là viện viện. Tiết Dung nói. Thư viện viện. Tư Mã U Nguyệt nhớ tới cái kia ánh mắt sạch sẽ cô nương ở mê trong rừng mặt thời điểm nàng vẫn là thực che chở chính mình, ân, nàng tình huống như thế nào? Thân thể đặc thù còn tính bình thường, chính là vẫn luôn ở hôn mê. Tiết Dung nói, tới xem qua lão sư nói nàng một chốc sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Chính là chúng ta vẫn là cảm thấy không yên tâm đi, nếu là nàng lời nói. Ta đây liền qua đi nhìn xem đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Chính là ngươi hiện tại cũng, Tiết Dung lo lắng nhìn nàng. Ta tình huống còn hảo, chính là thân mình hư chút. Ta đi trước nhìn xem tình huống của nàng, nếu không nghiêm trọng nói, liền quá hai ngày lại nói, Tư Mã U Nguyệt nói. Tiết Dung chiều nàng xin lỗi cười cười, cảm kích nói, vậy phiền toái ngươi, chúng ta đây qua đi đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Đúng rồi, phong vân bảng muốn bắt đầu rồi, phong vân bảng là tam đại sẽ một bộ phận, mập mạp các ngươi cũng muốn hảo hảo chuẩn bị một chút, khúc béo bọn họ gật gật đầu. Nàng nói chuẩn bị. Là làm cho bọn họ đi chuẩn bị chính mình trong khoảng thời gian này luyện tập yêu cầu đồ vật. Chờ nàng hảo, bọn họ liền đi linh hồn trong tháp bế quan. Cho nên đồ vật nhất định phải chuẩn bị đủ. Tư Mã U Nguyệt nghĩ chính mình còn chưa tiến nội viện thời điểm liền nghe nói này tam đại sẽ. Hiện tại rốt cuộc muốn tới. Tiết Dung mang theo Tư Mã U Nguyệt đi các nàng ký túc xá. Đi vào liền nhìn đến không ít người ở trong sân đứng. Tiết Dung, nàng chính là ngươi nói người kia. Một cái vóc dáng nhỏ nhìn Tư Mã U Nguyệt này bệnh uổng ưởng bộ dáng. Có chút hoài nghi nàng có phải hay không thật sự hiểu y thuật. Ta còn nói các ngươi sẽ đi tìm ai đâu. Nguyên lai là tìm U Nguyệt đi. Bất quá U Nguyệt ngươi sắc mặt như thế nào kém như vậy. Ở mê trong rừng gặp qua Tư Mã U Nguyệt người chiều nàng chào hỏi. Chấp hành nhiệm vụ thời điểm bị điểm thương, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta đi xem từ viện viện tình huống, ta mang người đi vào, Tiết Dung nói. Chờ bọn họ rời đi, vừa rồi kia vóc dáng nhỏ nghĩ đến bọn họ vừa rồi đối nàng xưng hô. Chớp chớp mắt nghi hoặc nói, U Nguyệt, Tư Mã U Nguyệt. Nàng là Tư Mã U Nguyệt, ngươi mới biết được là nàng. Không phải đâu, ngươi như vậy kiến thức hạn hẹp. Ta không phải bế quan một đoạn thời gian sao? Ra tới sau nghe qua nàng tên, lại chưa thấy qua bản nhân. Ta còn tưởng rằng là cái gì cao lớn uy vũ nam tử đâu. Ai ngờ đến sẽ là như vậy nhỏ lại nam tử đâu. Vóc dáng nhỏ nói, nhân ra nơi nào nhỏ lại, cùng ngươi chính là không sai biệt lắm money, có người chọc hắn một chút. Cười trêu chọc bóc dáng nhỏ bóc dáng, Tư Mã U Nguyệt vào phòng, đi vào từ viện viện phòng ngủ, nhìn đến nàng vẻ mặt bình tĩnh nằm ở trên giường, khóe miệng còn hơi hơi giơ lên, ẩn ẩn có tươi cười, U Nguyệt. Từ nàng hôn mê đến bây giờ vẫn luôn là cái này biểu tình. Thật giống như đang ngủ thời điểm làm cái gì mộng đẹp giống nhau, Tiết Dung nói. Kỳ sơ chúng ta đều cho rằng nàng là ngủ rồi. Bởi vì chúng ta là ngày hôm sau buổi sáng lên sau phát hiện nàng cái dạng này. Chính là mặc kệ chúng ta sao kêu nàng, nàng cũng chưa tỉnh, chúng ta mới phát hiện không đúng rồi. Ngươi cho nàng nhìn xem đi, ân, Tư Mã U Nguyệt đi qua đi. Đem nàng tay phải lấy ra tới bắt mạch, qua một hồi lâu mới thả lại đi. Nàng thế nào? Tiết Dung hỏi, các ngươi lúc ấy đi đâu nhi? Là tím thủy đầm lầy, các ngươi đi tím thủy đầm lầy. Tư Mã U Nguyệt có chút kinh ngạc nhìn Tiết Dung liếc mắt một cái. Lúc ấy bọn họ nói tuyển một cái nhiệm vụ khó một chút, nhiều tránh điểm tu luyện giá trị. Có chút người nhìn tím thủy đầm lầy nhiệm vụ tương đối đơn giản, một hai phải đi nơi đó. Tiết Dung nói đến cái này cũng là có chút tức giận. Nếu không phải đi nơi đó, như thế nào sẽ xuất hiện tình huống như vậy? Tím thủy đầm lầy là bên ngoài 10 đại hiểm địa chi nhất. Dù cho nhiệm vụ này không khó, bản thân hoàn cảnh liền rất nguy hiểm. Khó khăn hệ số có thể nhỏ đến chạy đi đâu. Tư Mã U Nguyệt đối bọn họ ý tưởng không tán đồng lắc lắc đầu. Hết chương.